Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 193 thu hoạch chiến lợi phẩm. Góc truyện audio.com trở lại với đoàn đội của Đình Tấn. Ngay khi nghe xong ba lần thông báo của hệ thống, hơn 200 người kể cả Đình Tấn đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, không khác gì biểu hiện của những người đang ở The Lion khách sạn, mà có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Keng, chúc mừng đội lính đánh thuê. The Lion đã thành công chém giết được boss lãnh chúa trên 30 cấp đầu tiên trên thế giới. Hệ thống tặng thưởng tăng lên một cấp độ và một điểm kỹ năng cho mỗi thành viên trong đội lính đánh thuê. Kia, huýt huýt, ha ha ha, đám đội viên ngay khi nghe được tin tức này thì lập tức cuồng loạn hoan hô. Tiếng cười nói, tiếng huýt gió vang vọng cả vùng đất trũng. Đình Tấn khởi đầu cũng có chút kinh ngạc thế nhưng sau đó thì biểu hiện của hắn chỉ có dùng hai chữ, đờ đẫn. Để hình dung, Ken, chúc mừng ngài đã dẫn dắt đội lính đánh thuê, The Lion, thành công chém giết được boss lãnh chúa trên 30 cấp đầu tiên trên thế giới. Hệ thống tặng thưởng, một phần túi bí kíp tu luyện, một phần túi trang bị tím, một lệnh bài thành lập công hội. Ken, chúc mừng ngài đã thăng một cấp, hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Ken, đẳng cấp của ngài hiện tại đang là 26 cấp 79, vị trí trên bảng xếp hạng đẳng cấp thay đổi. Ngài hiện đang xếp tại vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng đẳng cấp, xin chúc mừng. Liên tục những lời thông báo của hệ thống game vang lên bên tai làm Đình Tấn có chút chóng mặt. Ngay khi kết thúc câu thông báo cuối cùng, Đình Tấn mới nhận ra đẳng cấp của mình đã được hệ thống tăng lên đến 26 rồi. Tuy nhiên do kinh nghiệm để thăng lên cấp 27 cao hơn rất nhiều, nên ống kinh nghiệm đang ở khoảng 90 của hắn liền bị héo rút lại xuống chỉ còn 69. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều. Tiện tay Đình Tấn mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp kiểm tra thử xem có thay đổi gì mới hay không. Bảng xếp hạng, đẳng cấp 1, Đờ Đon, đẳng cấp 26.2, John Rothschild, đẳng cấp 25.3, James D. Rockefeller, đẳng cấp 25.4, Ve Frank, đẳng cấp 25.5, siêu cấp Amida, đẳng cấp 23.6, The King, đẳng cấp 23.7, chiến cuồng Terrell, đẳng cấp 23.8. Trần Cận Hùng, đẳng cấp 23.9, David Levy, đẳng cấp 22.10, Louis Nguyễn, đẳng cấp 21.11, Báo Đen, đẳng cấp 20. Theo trong trí nhớ của Đình Tấn, lần kiểm tra bảng xếp hạng đẳng cấp và đội lính đánh thuê gần đây nhất của hắn là ở khoảng thời gian trước khi hắn tổ chức sự kiện săn boss này. Chương 134. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, dù đã cố gắng luyện cấp rất nhiều thế nhưng Đình Tấn vẫn chưa hề nhận được thông báo của hệ thống về việc thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng. Điều đó có nghĩa là hắn vẫn luôn nằm ở vị trí thứ 6 và có một đám người vẫn đang đè lên trên đầu của hắn. Nhưng may nhờ có phần thưởng giết boss hôm nay, vị trí của Đình Tấn trên bảng xếp hạng đã vọt thẳng lên vị trí cao nhất. Không chỉ hắn mà cả những người còn lại trong đội cũng đều xuất hiện trên bảng xếp hạng. Gã Trần Cận Hùng và Henry đều bị giết đi trong trận chiến dịch này, thế nên ngay tức khắc liền bị Amira và Terrell dẫm đạp xuống bên dưới. Mà đặc biệt là Louis lúc này cũng đã đuổi kịp bước chân của David, đá đít Báo Đen ra khỏi bảng xếp hạng, giành lấy vị trí thứ 10. Vậy là chỉ sau khi tiêu diệt một con boss Griffin này thôi, tiểu đội The Lion lại tiếp tục quay trở lại thời kỳ hoàng kim của bọn họ thống trị bảng xếp hạng đẳng cấp và đội lính đánh thuê. Cảm khái một hồi, Đình Tấn liền chuyển qua xem bảng xếp hạng đội lính đánh thuê. Bảng xếp hạng, đội 1, The Lion, đẳng cấp 4, 633, 1002, Special Squad, đẳng cấp 3, 100, 103, The Throne, đẳng cấp 2, 10, 14, Rothschild, đẳng cấp 2, 10, 15, Thiên Địa Hội, đẳng cấp 2, 10, 16, Rockefeller Tập Đoàn, đẳng cấp 2, 10, 17, Lycan Bộ Tộc, đẳng cấp 2, 10, 18, Lâu Đài Máu, đẳng cấp 2, 10, 19, Sát Thủ Công Hội, đẳng cấp 2, 10, 10, 10, Đờ Sên, đẳng cấp 2, 10, 10, 11, Huynh Đệ Việt Nam, đẳng cấp 1, 5, 5, dựa vào trí nhớ của mình, Đình Tấn nhận ra bảng xếp hạng lúc này đã có một số thay đổi nhỏ. Về thứ tự và đẳng cấp, các công hội đã thành lập trước đó đều đã thăng lên cấp 2, ngoài ra còn có rất nhiều đội lính đánh thuê được thành lập. Đình Tấn đến sơ sơ thôi thì cũng đã có khoảng 90, 100 đội lính đánh thuê mới đã được thành lập. Các thế lực ở khắp nơi bắt đầu trỗi dậy càng mạnh mẽ hơn bởi thực lực người chơi tăng cao, việc săn boss đã không còn quá khó khăn với bọn họ nữa. Điều này làm cho Đình Tấn tin tưởng tương lai càng lúc sẽ càng cạnh tranh khắc nghiệt hơn. Đang lúc hắn thất thần suy nghĩ chuyện viễn vông, Amira đã tiến đến bên cạnh từ lâu, liên mồm kêu gọi. Đội trưởng, giật mình nhìn lại trông thấy gương mặt của Amira, Đình Tấn lúc này mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chúng ta thu dọn chiến trường nhé, trời cũng sắp tối rồi, trông thấy Đình Tấn đã phục hồi. Tinh thần Amira mang theo ánh mắt háo hức chờ mong vừa nhìn hắn vừa nói, đôi tay cũng liên tục trà sát nhau như đang nói cho hắn biết nàng đang rất nôn nóng. Bộ dáng tham tài của Amira làm cho Đình Tấn không khỏi buồn cười, nhẹ gật đầu một cái ra hiệu cho nàng phân công hành động. Thu dọn chiến trường, nhanh thu dọn chiến trường cho ta. Đồ xanh, đồ đỏ lượm được thì phải mang ra trình báo, đứa nào giấu làm của riêng đến lúc nào đó tự nhiên bị mất giống. Thì cũng đừng có trách ta. Ngay tức khắc Amira liền cao hứng nhảy cẫng lên vừa la hét ra lệnh cho đám đội viên tản ra thu nhặt đồ vật trên mặt đất vừa nhanh chóng cất bước chạy đến bên cạnh xác chết của con Griffin. Cả đám đội viên sau khi tung hô ăn mừng chiến thắng xong, nhận được mệnh lệnh của Amira thì mới sực nhớ đến việc thu dọn chiến lợi phẩm. Thế nhưng khi nghe, đến đoạn mất giống, thì những tên thành viên nam trong đội lập tức cảm thấy rụng rời cả đôi chân, trong đầu không tự chủ mà nghĩ đến những cú đá thần sầu của cô nàng. Thế là cả đám người lập tức ôm đũng quần phân chia nhau ra thu dọn chiến trường. Thu dọn chủ yếu là những vật phẩm và trang bị của đám thành viên. The Throne, rơi ra sau khi chết, đa số những người tham gia trận chiến dịch giết boss lần này đều mang trên người điểm PK. Thế nhưng bởi số lượng chênh lệch về quân số nên mỗi phe đều có điểm số PK khác nhau. Đám người, The Throne, bởi quân số có đến hơn 1.000 nhưng lại chém giết được rất ít người bên. The Alliance, nên đa số bọn họ đều mang trên người chỉ khoảng 2 điểm PK. Ngược lại bên, The Alliance, của Đình Tấn, số lượng tuy ít nhưng chém giết lại là nhiều nhất. Nhóm của Amira, Louis và Terrell giết, hết đoàn đội hơn 700 người của Hồng Môn Hội, bây giờ lại thêm hơn 200 người của The Alliance, nên điểm PK của bọn họ đều là trên dưới 5 điểm. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến xác suất rơi đồ khi tử vong. Bởi hệ thống trừng phạt dựa trên điểm PK là cấp số nhân của 10. Tức là tròn 10 điểm PK thì mới tăng lên một cấp độ trừng phạt. Chính vì thế mà hầu hết trên chiến trường đám người, The Throne, chết đi chỉ bị rơi mất một món đồ và 50 kinh nghiệm. Chỉ khi nào vượt qua 10 điểm PK như David thì con số trừng phạt mới tăng lên gấp đôi. Đứng ở trên cao nhìn xuống đám đội viên đang háo hức tấp nập chạy qua lại thu dọn những vật phẩm trang bị trên mặt đất, Đình Tấn không kìm được nở một nụ cười hài lòng. Sau tất cả mọi khó khăn, cuối cùng hắn cũng thành công lập nên điều kỳ tích. Đồng thời cũng xem như là mở một cuộc đại thanh tẩy, rửa sạch nội bộ bên trong. The Alliance, khoảng thời gian cao tốc phát triển sắp tới, chắc phải nhờ vào Lý Uyên rồi. Miệng lẩm bẩm một câu, Đình Tấn liền bắt đầu suy tính những phương hướng phát triển cho tương lai. Từ chuyện phát triển những tên đội viên này cho đến việc phát triển quy mô của công ty. The Alliance, trong hiện thực, đang lúc hắn ngẩn người suy nghĩ, thân ảnh của Amira cấp tốc từ bên cạnh xác chết con Griffin Boss lãnh chúa, vọt thẳng đến nơi mà Đình Tấn đang đứng, vẻ mặt rất hưng phấn và háo hức chờ mong. Đội trưởng, bội thu, lần này chúng ta giàu to rồi. Ha ha ha, chưa đến được tới nơi, Amira đã nhịn không được mà liên mồm hét lên, làm Đình Tấn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Rất nhanh nàng đã đi đến trước mặt của Đình Tấn, trong cơn phấn khích Amira. Liên tục lấy đồ từ trong ba lô của mình ra đưa cho Đình Tấn. Đồ thu hoạch được từ boss nè đội trưởng, nhìn tổng cộng có 8 món đồ trong tay, Đình Tấn không khỏi ngạc nhiên vì lần này boss lại rơi ra đồ vật nhiều hơn so với những con boss trước đó khá nhiều. Thế nhưng trông thấy sắc trời đã dần dần ngã về phía tây, lại thêm đám đội viên bên dưới kia cũng đã thu dọn xong chiến lợi phẩm, Đình Tấn liền nhanh tay cất đi những vật phẩm boss rơi ra trong ánh mắt lưu luyến của Amira, rồi ra lệnh. Toàn đội tập trung, chúng ta lên đường trở về doanh trại đóng quân ở dã ngoại thôi. Amira có chút không hài lòng với hành động độc chiếm của Đình Tấn, cái mỏ chu chu ra, phùng má lên rồi quay trở về hàng ngũ của mình. Hơn 200 người nhanh chóng tập hợp lại thành một đội ngũ chỉnh tề, sau đó cất bước theo sau Đình Tấn đi trở về. Gần 2 giờ sau, cả nhóm người lại tập trung trở về khu lều trại tư nhân của The Alliance, ở đóng quân, tuy rằng ai cũng mệt mỏi sau một ngày căng thẳng chiến đấu thế nhưng tâm trạng bọn họ lúc này lại rất hưng phấn và vui vẻ. Đình Tấn cũng không muốn phí phạm một cơ hội tốt để tạo điều kiện giao lưu tăng lên tính đoàn kết cho những anh em trong hội. Cứ như thế, lại một bữa tiệc lớn được mở ra, dù rằng quân số chỉ bằng 1:3 so với hôm qua nhưng không khí sôi nổi của bữa tiệc cũng không hề thua kém. Gần 10 giờ tối, Đình Tấn ôm thân thể mệt mỏi, có chút say trở về không gian phòng riêng. Một đêm giao lưu, hắn cũng không tránh khỏi những người anh em trong hội mời mọc nhậu nhẹt. Tuy biết điều đó là không tốt nhưng hắn cũng không muốn từ chối làm bọn họ mất hứng. Ngay lúc này, nằm trên giường, đã có thời gian rảnh rỗi. Nên Đình Tấn liền lấy ra những món đồ mà hệ thống tặng thưởng cùng với đồ vật mà boss rơi ra ngoài để kiểm tra. Tất cả cộng lại có 11 món đồ, trong đó 2 phần túi bí kíp và túi trang bị tím là hấp dẫn ánh mắt của hắn nhất. Kế tiếp sau đó là một món đồ đang lấp lóe ra ánh sáng màu tím huyền bí. Bị hấp dẫn ánh mắt, Đình Tấn không nhịn được đưa tay cầm lên tỉ mỉ kiểm tra chiếc áo bào này. Chưa nói đến thuộc tính, chỉ nói về hình dáng bên ngoài của nó thôi cũng đã đủ làm người khác không kìm được muốn mang lên. Ngoại hình thì không khác mấy so với những chiếc áo bào của pháp sư. Thế nhưng phần ngực áo dường như được khắc lên một vòng tròn ma pháp, liên tục có ánh sáng màu tím lượn lờ khi thì lóe lên, khi lại tắt ngóm đi. Chẳng khác nào chiếc áo này đang hô hấp có sinh mạng riêng của nó. Áo bào Griffin, giới thiệu áo, được làm từ phần da đầu, gần với nơi vị trí của tinh thể nguyên tố trên đầu con Griffin, tập trung rất nhiều tinh hoa nguyên tố pháp thuật. Lớp da được tẩm bằng máu tươi trong tim con Griffin trộn lẫn với dung dịch Sekerang để lưu giữ những mạch máu còn lại trong da, sau đó mới được đem đi phơi khô làm thành áo bào. Khi may chú ý tránh may vào các mạch máu khô, không được phá vỡ sự liên kết giữa những mạch máu, nếu không chế tác thành phẩm hiệu quả sẽ giảm một nửa. Chất lượng, đồ tím, yêu cầu, đẳng cấp 30, thuộc tính. Gia tăng tinh thần thuộc tính, 13. Gia tăng lượng MP, 27. Gia tăng lượng MP khôi phục 50. Hiệu ứng mang theo, hấp thụ nguyên tố, bị động. Áo bào có khả năng hòa hợp với tự nhiên, hấp thụ nguyên tố ma pháp xung quanh bổ sung cho người mặc. Hiệu quả, gia tăng khả năng khôi phục MPF0B3FR4G lên thêm 100. Lưu ý, trang bị chất lượng, đồ tím, đẳng cấp từ 30 trở lên, có thể chế tác ở hiện thực, điểm thuộc tính dựa trên cơ sở trong game tính toán, độ tương đồng chênh lệch từ 60-95 tùy theo cách chế tạo và chất lượng nguyên liệu. Xin mời người chơi cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu thêm. Nhìn xem toàn bộ thuộc tính của chiếc áo bào, Đình Tấn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, men say trong đầu gần như bị đẩy lui đi hoàn toàn, mà trái tim của hắn cũng muốn ngừng đập một nhịp. Mặc dù hắn đã thử tiên đoán trước có thể trang bị cũng dựa trên những món đồ ở tận thế mà đưa vào trong game. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến và được khẳng định chắc chắn thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác hẳn. Đình Tấn cũng không ngờ bọn họ lại có thể tập hợp ra được những món trang bị quý giá như vậy. Bởi vì hắn biết chỉ dung dịch, Sekerang kia là đã phải tiêu tốn khối tiền rồi. Nó còn có một tên gọi khác chính là HP thuốc cực kỳ cao cấp có tiền mà không mua được. Đây là một loại dược phẩm để duy trì sự sống mà bất cứ tên chiến sĩ nào cũng quen thuộc tựa như HP thuốc ở trong game. Chỉ cần một người não vẫn còn hoạt động, phát ra sóng điện não thì chỉ cần uống loại nước thuốc này vào lập tức liền có thể được cứu chữa. Loại thuốc này được một tên dược sư trong tận thế tạo ra, nhưng do thành phẩm quá đắt vì nguyên liệu đều là đồ quý hiếm nên không được ứng dụng rộng rãi. Đã vậy trên phần giới thiệu lại còn cung cấp đầy đủ phương thức chế tác làm Đình Tấn càng thêm hưng phấn. Nếu như bây giờ có đầy đủ nguyên liệu ở ngoài hiện thực chắc hắn đã không tìm được mà thoát game đi ra ngoài chế tạo thử rồi. Tuy rằng thuộc tính có đôi chút không sánh bằng với những món trang bị trước đó của hắn. Thế nhưng điều đó lại không ảnh hưởng gì mấy. Điều quan trọng là ngay lúc này đây, hắn đã có được thêm một tình báo rất quan trọng về bí mật ẩn chứa trong game. Đây chẳng phải là cũng đồng nghĩa với việc một số trang bị khác cũng có thể mang ra ngoài chế tạo sao? Thì thào lẩm bẩm một câu, Đình Tấn không chậm trễ chút nào cất lại chiếc áo bào vào trong ba lô. Hiện tại hắn cũng chỉ mới 26 cấp, vẫn còn một đoạn đường khá xa nữa mới có thể mặc lên món trang bị này. Ngay tức khắc sau đó, Đình Tấn bắt đầu nhanh chóng kiểm định, đánh giá từng món đồ còn lại. Vòng tay quyền năng, chất lượng, đồ đỏ, yêu cầu, đẳng cấp 30, thuộc tính. Gia tăng thuộc tính nhanh nhẹn, 11. Gia tăng thuộc tính sức mạnh, 12. Gia tăng lượng HP, 25. Dày cuồng, phòng, chất lượng, đồ đỏ, yêu cầu, đẳng cấp 30, thuộc tính. Gia tăng thuộc tính nhanh nhẹn, 13. Gia tăng tốc độ di chuyển, 25. Hiệu ứng mang theo thuận phong, bị động, quần sáng, aura, trong bán kính 5m tạo ra từng cơn gió lốc nhẹ nâng đỡ cơ thể. Giúp bản thân người mang và người hắn chỉ định được gia tăng tốc độ. Hiệu quả tốc độ di chuyển tăng 25, khả năng bật nhảy tăng 10. Đại kiếm Grafen, chất lượng, đồ đỏ, yêu cầu, đẳng cấp 30, thuộc tính. Gia tăng sát thương vật lý, 13. Gia tăng tốc độ công kích, 25. Hiệu ứng mang theo, phá hủy. bị động, được làm từ chiếc mỏ cứng cáp của con Griffin và phủ lên một lớp Graphen, thanh đại kiếm này có khả năng hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó. Hiệu quả, sát thương khi kẻ địch đón đỡ thành công tăng lên 30. Kẻ địch đón đỡ thành công phải nhận 50, sát thương của đòn công kích đó, khiên Griffin, chất lượng, đồ đỏ, yêu cầu, đẳng cấp 30, thuộc tính. Giảm sát thương vật lý nhận vào, 25, gia tăng lượng HP, 20, hiệu ứng mang theo, bức tường gió. Bị động, được làm từ xương sỏ của con Griffin, chiếc khiên có khả năng hấp thụ nguyên tố ma pháp xung quanh, sạc đầy cho năng lượng của nó tạo ra một bức tường gió chống đỡ công kích cho người dùng. Hiệu quả, sát thương khi đón đỡ thành công tăng lên 10. Khi đón đỡ thành công chỉ nhận lấy 10, sát thương của đòn công kích đó. Tường gió kéo dài 5 giây, thời gian sạc đầy lại năng lượng 15 phút. Những trang bị đầu cũng rất cho lực, đa số đều mang theo hiệu ứng riêng mà lại rất có tính thực dụng, tuy nhiên đẳng cấp có chút cao, vẫn chưa có ai trong nhóm có thể sử dụng được. Đỉnh tấn cũng đã âm thầm chia phần, cho từng người, bao tay và giày có thể trao cho Louis, dù sao hắn vẫn đang mang trên người chỉ là một bộ đồ màu xanh mà thôi. Còn chiếc khiên kia thì có thể giao cho Terrell, tuy rằng mất đi khiên Berando thì hiệu quả của set đồ bộ màu xanh có thể bị giảm xuống, nhưng nếu mang lên khiên Griffin thì chắc chắn sẽ bù đắp lại được phần mất mát đó, thậm chí còn có thể tăng lên thêm. Duy chỉ có thanh đại kiếm kia là có chút không phù hợp lắm với nhu cầu của những người trong đội. Bất chợt Đình Tấn liền nhớ đến vấn đề kinh tế đang quấy nhiễu hắn và Lý Nguyên cả ngày hôm qua. Khóe miệng nhếch lên một vòng mỉm cười, hắn đã nghĩ ra cách giải quyết với thanh đại kiếm Graphen này rồi. Tiện tay cất lại những món đồ đã xe qua, ánh mắt hắn lại rời vào những món đồ còn lại đang đặt trên giường. Nhẫn nhanh nhẹn, Ring of Speed, chất lượng đồ, đỏ, đẳng cấp 20, hiệu quả, nhanh nhẹn thuộc tính tăng 10, tốc độ tăng 20, hiệu ứng mang theo, ngự phong, chủ động, truyền năng lượng tinh thần của ngươi vào trong nhẫn, kích hoạt vòng ma thuật đã được ma pháp đại sư điêu khắc vào. Mượn gió làm cho thân thể nhẹ đi, gia tăng tốc độ. Hiệu quả tiêu hao, 100 MP để gia tăng 100 tốc độ. Kéo dài 30 giây, mỗi ngày chỉ được sử dụng 3 lần, thế nhưng vừa cầm trên tay một chiếc nhẫn cuối cùng, đôi chân mày Đình Tấn liền nhíu nhíu lại. Đa số đồ vật mà hắn vừa xem qua đều là 30 cấp, thế nhưng không hiểu sao chiếc nhẫn này lại chỉ có 20 cấp. Chợt Đình Tấn nhìn lại chiếc nhẫn này thì thấy có chút quen thuộc. Bề ngoài màu trắng lượn lờ từng cơn gió nhẹ xung quanh, hắn lập tức nhớ ra đây là chiếc nhẫn mà đội của bọn họ lần đầu tiên chém giết con Griffin rơi ra và được hắn trao cho David sử dụng. PM, có lẽ là do tử vong nên bị rơi ra ngoài. Tay xoa cằm, Đình Tấn âm thầm lẩm bẩm suy tính. Tiện tay đưa chiếc nhẫn cất vào trong túi, chờ đợi đến khi trở về thành thì sẽ giao cho David. Hiện tại trên giường chỉ còn lại 3 món đồ, 2 phần túi quà bí kíp và trang bị tím, một cái lệnh bài không hiểu để làm gì cùng với 2 món đồ vật bề ngoài trông chẳng khác gì một tảng đá sỏi trên biển. Cách chương.